mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, áp giải tử y. Đường thị nữ nói ra Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tên sau đó. Vương mẫu nương nương cũng thất kinh, nàng mặc dù không có gặp qua Tôn Ngộ Không, nhưng là mấy ngày nay lại không thiếu nghe nói như vậy tên. Trước đó vài ngày, Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không danh tự này, Ngọc Đế cũng không ít tại nàng bên tai nhắc tới, mà còn mỗi một lần đều sẽ cắn răng nghiến lợi, lại là hắn, khó trách, này yêu hầu mới vừa từ hạ giới tới, không thông thiên đình luật lệ, nhất định là kia yêu nữ câu dẫn cho hắn, lúc này mới làm hắn làm ra bực này chuyện ác. Vương mẫu nương nương vừa nghe là Tôn Ngộ Không, trầm ngâm một chút nói, mặc dù vương mẫu chưa từng thấy qua Tôn Ngộ Không, nhưng là hắn uy danh, vương mẫu nhưng là như sấm bên tai, cho dù là thân phận của hắn tôn quý, đối mặt Tôn Ngộ Không cũng không thể không cẩn thận. Nhưng là chuyện này không giống Tiểu Khả, nếu là giống nhau thần tiên tự tiện xông vào nàng tẩm cung cũng đã là tội lớn. Huống chi còn có một cái tư thông tiên nữ tội danh. Cái này các loại tội danh nhẹ thì lột bỏ đỉnh đầu tam hoa trong lồng ngực ngũ khí tước đoạt tiên. Tịch là phàm nhân, nặng thì là chém đầu tội lớn. Vương mẫu cân nhắc nhiều lần, quyết định đi Lăng Tiêu Bảo Điện đi gặp Ngọc Đế. Vô luận như thế nào lúc này định phải có một giao phó. Chẳng qua là vương mẫu lại không biết, lúc này Ngọc Đế đã được đến thiên binh thiên tướng bẩm báo. Biết được Tôn Ngộ Không ôm tiên nữ tại thiên đình trên rêu rao khắp nơi sự tình. Trong lúc nhất thời, Ngọc Đế vô cùng làm khó. Sắc mặt giống như là táo bón một dạng thật vất vả chiếu bình an Tôn Ngộ Không. Chẳng lẽ cái này sẽ lại đem hắn bức phản. Mà chờ đến vương mẫu đến từ sau. Nói rõ tình huống, Ngọc Đế càng là vì khó khăn hết sức. Chuyện này, con khỉ này thật là to gan lớn mật, lại đảm dám xông vào vương mẫu tẩm cung, từ sẽ tiên nữ, thật là lẽ nào lại như vậy? Ngọc Đế giận tím mặt, trong lòng mặc dù là khó khăn, nhưng là ngoài mặt Ngọc Đế lại không thể không làm ra căm phẫn dáng vẻ. Lão bà phòng ngủ bị người xông vào, mặc dù không phải đi trộm chính mình lão bà, nhưng là lại đem lão bà thị nữ câu đáp đi. Ngọc Đế nếu là không còn làm dáng một chút, mặt mũi này thật sự muốn mất hết. Ngọc Đế bớt giận, kia Tôn hầu tử vốn là hạ giới yêu hầu, không thông lễ phép, tự tiện xông vào vương mẫu tẩm cung tuyệt đối không phải cố ý tạo nên. Còn như kia tiên nữ nha, ta cảm thấy đến trong đó khả năng còn có kỳ hoặc. Kia hầu tử mới đến thiên đình bao lâu? Mà vương mẫu nương nương thị nữ lại cực ít xuất cung. Cùng kia Tôn hầu tử có thể gặp mấy lần. Không thể nào nhanh như vậy liền sinh ra tư tình nha. Thái Bạch Kim Tinh liền vội vàng đứng ra khuyên nhủ phân tích nói. Ngọc Đế nhất thời trong lòng vui mừng. Cái này Thái Bạch thật là hiểu chuyện. Cả triều văn võ bá quan, liền không có bất kỳ một người so Thái Bạch càng biết hắn cái này Ngọc Đế tâm. Ngọc Đế mượn dưới sườn núi lừa nói, kia hầu tử trời sinh đất dưỡng, lại trà trộn vào sơn giã giữa, không thông lễ phép cũng có thể lý giải, nhưng là hắn tư sẽ tiên nữ, chuyện này phải điều tra rõ. Vương mẫu nương nương lúc này nói, bệ hạ, kế trước mắt, hay là trước đem kia tử y từ Tôn Ngộ Không nơi áp giải trở lại. Thái Bạch Kim Tinh cũng nói, không sai. Chỉ cần đem kia tiên nữ áp giải trở lại, nhất thẩm hỏi sở hữu chân tướng dĩ nhiên là rõ ràng khắp thiên hà. Bất quá Thái Bạch Kim Tinh cùng vương mẫu nương nương mặc dù nói như vậy, nhưng là tại bọn họ tâm lý đã đem tử y xử tử hình. Vô luận thật tương như cần gì phải, tử y đều ngồi vào chỗ của mình dê thế tội. Ngọc Đế trầm ngâm thoáng cái, sau đó nói, chuyện này hại phiền toái Thái Bạch ngươi đi một chuyến. Thái Bạch Kim Tinh tại tâm lý thở dài, ngoài miệng cũng không lớn ngân mà nói, lão thần lệnh chỉ. ngoặc kép chấm chấm. Ngộ Không ôm Tử Y đi tới bàn trong vườn đào. Bàn đào vườn bàn tay vườn tiên quan, còn có hộ vệ người làm vườn các loại tiên quan. Thấy nhà mình vừa mới tiền nhiệm liền không thấy tăm hơi hiệu trưởng nhà trẻ. Đột nhiên ôm một cái tiên nữ trở lại, nhất thời mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người. Ngộ Không lười để ý sẽ bọn họ, nói thẳng, các ngươi đều đi ra ngoài cho ta. Hôm nay cái này bàn trong vườn đào không cần các ngươi bảo vệ. Bàn tay vườn tiên quan vô cùng khó xử, bất quá Ngộ Không mặt liền biến sắc. Hắn nhất thời ma lưu mà dẫn dắt một chúng tiên quan rời đi. Lúc gần đi thậm chí còn không có quên đem bàn đào vườn thổ địa kêu. Tử Y, cái này bàn trong vườn đào ngươi đã tới sao? Chúng tiên quan sau khi đi, Ngộ Không mang theo Tử Y tiến vào bàn đào vườn. Lúc trước là vương mẫu nương nương hái bàn đào thời điểm đã tới mấy lần. Bất quá giống như ngày hôm nay nhàn nhã tại cái này trong vườn bước từ từ lại chưa bao giờ có. Tử Y nói, nàng bây giờ đã hoàn toàn bất cứ giá nào quyết định thoải mái, vô cầu vô thúc mà cùng Ngộ Không trải qua cuối cùng này thời gian. Tâm cảnh tự nhiên cùng năm xưa có bất đồng rất lớn. Còn nữa, ta quyết định kể từ bây giờ liền kêu Tử Hà danh tự này. Tử Y cái gì ta không có chút nào ưa thích. Hảo nha, như vậy bắt đầu từ hôm nay ngươi liền kêu Tử Hà. Tử Hà tiên tử, chúng ta đến bên trong đi xem một chút đi. Ngộ Không gật đầu nói. Đại thánh gia, người ta chỉ là một tiểu tiên nữ, sao được nhượng Tề Thiên đại thánh phụng bồi nha? Người ta làm không nổi nha. Tử Hà nghịch ngợm cười nói. Ha ha, ta nói xứng đáng liền xứng đáng. Hai người vừa nói vừa cười đi tới bàn đào vườn sâu bên trong. Ngộ Không tiện tay tháo xuống một viên lại lớn lại bạch đào tử. Sau đó thi triển thần thông đem đào mau trừ sạch sẽ. Sau khi rửa sạch sẽ, đưa cho Tử Hà. A, đại thánh gia, ngươi đây là biển thủ nha. Tử Hà trêu ghẹo nói. Bàn trong vườn đào ta nói tính. Chẳng lẽ còn không thể mời ngươi ăn cái quả đào? Chẳng lẽ là ngươi ăn nhiều loại này quả đào? Không lạ gì, Ngộ Không tiểu đạo, mới không phải lạc. Người ta mặc dù hái qua mấy lần bàn đào, nhưng là loại này đại bàn đào lại một cái đều chưa từng ăn qua. Loại này quả đào chỉ có những kia đại tiên quan mới có ăn. Người ta nhất ăn nhiều rồi trước mặt kia loại tiểu đào tử. Tử Hà ủy khuất quyệt miệng nói. Vậy ngươi còn không mau nếm thử? Được, ngược lại cũng là muốn người chết. Có thể chính miệng nếm thử một cái loại này đại bàn đào cũng coi là có lộc ăn. A, ăn ngon, vừa nói, Tử Hà tiên tử liền cắn một cái, nhất thời miệng đầy thơm. Ăn ngon thật, ta cho tới bây giờ không có ăn quả ăn ngon như vậy quả đào. Không trách người ta nói ăn một miếng loại này quả đào là có thể cùng thiên địa tề thọ. Nhật nguyệt cùng tuổi. Tử Hà tiên tử vừa ăn, một bên khen ngợi nói, có thể chính miệng ăn một miếng loại này quả đào, cho dù chết, ta cũng không tiếc. Ngộ Không lắc đầu nói, không, ngươi sẽ không chết, ta cũng không sẽ chết, ai dám để cho chúng ta chết, ta đánh liền cho hắn răng vãi đầy đất. Tử Hà lại cười nói, tính, có chết hay không, sau này hãy nói. Trước mắt có ăn cũng không tệ nha. Thế nào, ngươi không ăn một cái? Ngộ Không cười nói, loại này quả đào ta đã sớm chán ăn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.